Thiếu nữ toàn phong 4, tình yêu đích thực. Chương 1, góc truyện audio.com. Tối chủ nhật, trong nhà thi đấu thành phố, ánh đèn sáng trắng như ban ngày. Tiếng cổ vũ ầm vang dội lên từ phía khán giả. Ánh đèn flash sáng chói như biển sao hướng vào hai cô gái trên sàn đấu. Quang cảnh trận đấu sôi nổi quyết liệt được truyền đến màn hình TV thông qua mười mấy chiếc camera. Cuộc thi Hoa hậu Taekwondo Thế giới. Đây vốn là chương trình giải trí, nhưng do sự xuất hiện, chiến thắng và thất bại của minh tinh Taekwondo Phương Đình Nghi nên số người xem tăng vọt. Nhất là khi đại diện đến từ Nhật Bản, một cái tên hầu như xa lại bất ngờ đánh bại Phương Đình Nghi. Sau đó thắng liền 6 trận, liên tục hạ gục tuyển thủ của Hàn Quốc, Thái Lan và những đại diện xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Trở thành tiêu điểm thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Do vậy chương trình có lượng khán giả đông đảo và được chờ đợi nhất trên truyền hình. Buổi phát sóng trực tiếp mỗi tuần đều lôi cuốn khán giả toàn quốc ngồi trước màn hình. Một số đài truyền hình của Hàn Quốc và Nhật Bản cũng phát lại. Rốt cuộc huyền thoại Jenny Yuri Kato có thất bại. Liệu có tuyển thủ nào của đội tuyển quốc gia có thể chiến thắng Jinchi Yuri Kato? Bảo vệ sự tôn nghiêm của Taekwondo Trung Quốc trên chính lãnh thổ Trung Quốc hay không? Tối nay là lần xuất chiến thứ 7 của Jinchi Yuri Kato, đối thủ là một đại diện của Trung Quốc, Thích Bách Thảo. Đối với đa số khán giả truyền hình, những người mê thể thao, thậm chí những người yêu thích Taekwondo thì Thích Bách Thảo là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Cô chưa từng tham gia thi đấu quốc tế, cũng không phải là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia. Bình luận viên giới thiệu về cô chỉ đặc biệt nhấn mạnh cô là sư muội của Phương Đình Nghi. Cũng xuất thân từ trung tâm huấn luyện của huấn luyện viên Vàng Thẩm Ninh. Ống kính hướng cận cảnh vào Thích Bách Thảo. Đó là một cô gái trẻ đáng yêu. Dáng mảnh mai, tóc cắt ngắn, đôi mắt to long lanh đen láy như mắt hươu. Cô đứng trên sàn đấu với vẻ trầm tĩnh, nhưng dường như ẩn tàng một khí chất khác thường nào đó. Liệu cô có thể đánh bại Jinchi Yuri Kato? Ngồi trước màn hình vô tuyến, khán giả tuy hy vọng nhưng vẫn vô cùng hồi hộp. Phương Đình Nghi đã thất bại. Những tuyển thủ của đội tuyển quốc gia đã từng giành được thứ hạng cao trong thi đấu quốc tế cũng thất bại. Có thể hy vọng bao nhiêu vào cô gái bé nhỏ này? Hay, hay, hai tiếng hô lanh lảnh đồng thời vang lên. Trận đấu bắt đầu. Jinchi Yuri Kato như con chim yến tung ra một cú đá trước. Võ phục trắng muốt, động tác nhẹ mà sung mãn. Thế chân vừa nhanh vừa đẹp mắt, tựa như tấn công lại như thăm dò. Thấy Thích Bách Thảo hình như đã sớm đề phòng lùi sau một bước. Cô cũng không tham chiến, thuận thế thu chân về. Đây là chiến thật của Jinchi Yuri Kato. Nếu đã xem 6 trận trước, khán giả dễ dàng nhận ra. Đây là đòn thăm dò của cô về khả năng và tốc độ phản ứng của đối phương. Jinchi Yuri Kato là một tuyển thủ thông minh, không mạo hiểm lập tức tấn công, mà trước tiên thường quan sát đối thủ rồi mới điều chỉnh chiến thuật. Khán giả chăm chú nhìn lên màn hình, mở màn chỉ là bước khởi động. Trong mỗi cuộc đấu của Jinchi Yuri Kato, thắng lợi quyết định thường ở hiệp thứ 3, hy vọng Bách Thảo có thể trụ được đến hiệp 3. Tuy nhiên, chính lúc trận đấu vừa bắt đầu, đúng trong khoảnh khắc Jinchi Yuri Kato thu chân về, hay, Thích Bách Thảo lùi một bước xoáy người vọt lên, hét một tiếng, dưới ánh đèn sáng trắng của nhà thi đấu, xoay chân trái nhằm vào ngực Jinchi Yuri Kato đạp tới. Jinchi Yuri Kato bàng hoàng, vội vã lùi về sau tránh đòn. Bình thường, bắt đầu cuộc đấu là giai đoạn thăm dò đối phương. Vậy mà chân Bách Thảo lại mang theo luồng sát khí vô địch, cú đá thứ nhất mang theo sức mạnh như gió lốc ào tới đạp trúng ngực Jinchi Yuri Kato, khiến mắt cô ta tối sầm lùi bước nữa. Hự, lại một cú lăng chân như xé tầng không, mang sức mạnh của lốc xoáy, cơ hồ bóp vụn xương cốt toàn thân, lực như búa tạ giáng vào ngực Jinchi Yuri Kato. Xoạt, xoạt xoạt, khoảng không trước mắt tối lại. Jinchi Yuri Kato loạng choạng lùi sau 3 bước, khán giả toàn sân sững sờ, im phăng phắc, bình luận viên trố mắt, phịch, ngã ngồi trên nệm đấu. Trong đầu Jinchi Yuri Kato chỉ có tiếng ù ù, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cơn đau như phá lồng ngực bùng ra ngập đất ngập trời. Đau tối mắt, đau tức thở, miệng thở không ra hơi. Chỉ cảm thấy như muốn ngất xỉu trong tích tắc, giống như bức tranh được cố định sẵn. Trọng tài cúi người quan sát liệu Jinchi Yuri Kato có thể tiếp tục thi đấu hay không. Sau đó đứng thẳng giơ tay ra hiệu. Không, một, Bách Thảo được điểm, sau phút im lặng ngắn ngủi. Ào, một tiếng, khán phòng bùng nổ, tiếng hét xé họng từ phía khán giả biến nhà thi đấu thành phố thành một chảo nước sôi sùng sục. Bình luận viên lạc giọng thuyết minh với khán giả pha ghi điểm đầy kịch tính của tuyển thủ nước nhà. Vừa vào trận, tuyển thủ Thích Bách Thảo của chúng ta đã ghi điểm trước. Không, một, Thích Bách Thảo ghi điểm trước. Bách Thảo, Bách Thảo, nhoài người lên chiếc bàn quay ở mé sàn đấu. Hiểu Huỳnh và Mai Linh hét lớn. Họ không tin vào mắt mình. Trời ơi, đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy đã ghi được điểm. Họ biết Thích Bách Thảo rất mạnh. Họ tin Bách Thảo có thể chiến thắng. Nhưng nhanh như vậy, vừa vào trận, Bách Thảo đánh ngã Jinchi Yuri Kato vừa thắng liền 6 trận sao? Dưới ánh đèn của nhà thi đấu, ngực Bách Thảo cũng phập phồng như sóng. Bên tai có tiếng máu chảy dần dật, ánh mắt rời khỏi Jinchi Yuri Kato đang cố đứng lên khỏi tấm nệm. Nhìn ra mép sân khấu, Nhược Bạch đang đứng đó. Vừa vào trận đấu cô ta sẽ thăm dò em phải lập tức tấn công. Không nên do dự, đêm khuya trong phòng tập, Nhược Bạch vừa xoa bóp vai cho Bách Thảo vừa nói với cô chiến thuật xuất trận lần này. Một đòn thành công là em có thể làm rồi ý đồ của cô ta. Đồng thời tôi cũng muốn biết, một tháng được chính Vân Nhạc Tông Sư hướng dẫn, rốt cuộc em tiến bộ thế nào? Những ngón tay xoa mạnh cơ vai nhức mỏi của cô, Nhược Bạch lạnh lùng nói, trong tiếng hô phấn khích dội lên như sóng. Giữa sàn đấu, nhìn Nhược Bạch vẫn lặng lẽ đứng bên mép sàn, Bách Thảo không kìm được xúc động nở nụ cười rạng rỡ với anh. Cô đã thành công, thật sự một đòn đã ghi điểm trước, nhìn nụ cười tươi rói như trẻ con đó. Nhược Bạch gật đầu, cục diện trận đấu tiếp sau đó. Quả đúng như Nhược Bạch nhận định, Jinchi Yuri Kaitap bàng hoàng vì thất bại ngay từ phút đầu vào trận nên không thể bình tĩnh ứng chiến như mấy trận trước. Tâm lý nôn nóng muốn gỡ điểm lại càng khiến cô ta bộc lộ nhiều sơ suất trong phòng thủ. Hay, khi sắp kết thúc hiệp 1, Bách Thảo phản kích đá hậu, một lần nữa đá trúng Jinchi Yuri Kato. Không, 2, phút thứ 2 của hiệp 2, Jinchi Yuri Kato mặc dù đá lén tấn công Bách Thảo nên được một điểm. Nhưng chỉ mấy phút sau, Bách Thảo nhanh chóng lấy lại khí thế bằng một cú xoáy gió từ trên không đạp xuống trúng đầu Jinchi Yuri Kato. Một đòn hai điểm, 1-4, tối đó dù khán giả xem trực tiếp trên sân hay qua truyền hình thì khí huyết trong người đều như sôi lên. Họ hoan hỉ bàn luận, thật là trận chiến thắng ngoạn mục, cô gái như con hươu nhỏ đó dường như ẩn tàng sức mạnh vô tận. Tấn công dồn đập liên tiếp như sóng vỗ bờ. Mặc dù động tác ra chân của cô nhanh như chớp khiến khán giả có lúc không thể nhìn rõ. Nhưng tư thế xoáy gió vọt lên vừa khỏe khoắn duyên dáng lại vừa thanh thoát ngoạn mục. Sức mạnh của những cú đạp như núi đổ, lực xé gió như phá tầng không, liên tục làm khán giả sững sờ bái phục. Đêm đó, trong Hiền Võ Võ Quán, Phương Lão Quán Chủ và Phương Đình Nghi cũng ngồi trước màn hình. Nhìn độ cao vọt lên và lực ra chân của Bách Thảo. Sắc mặt lão quán chủ mỗi lúc càng xa sầm, Đình Nghi cũng mím môi. Lẽ nào công lực của Vân Nhạc Tông Sư thật sự đã đạt đến độ cao thâm khó lường? Chỉ một tháng ngắn ngủi đã có thể khiến Thích Bách Thảo tiến bộ đến thế. Cùng thời gian, Thẩm Ninh cũng bật TV, mấy giây cuối cùng trước khi kết thúc hiệp 3. Trong tiếng hô cổ vũ đinh tai nhức óc của khán giả trong nhà thi đấu thành phố, Bách Thảo một lần nữa xoay người tấn công, dưới ánh đèn sáng trắng như biển sao. Cú đá đó vốn định nhằm vào ngực Jinchi Yuri Kato, nhưng trong tích tắc như tia lửa điện, Bách Thảo phát hiện Jinchi Yuri Kato không còn sức phản kích, người hơi ngửa ra sau. Bách Thảo lập tức hất mũi chân, thực hiện một cú đá móc. một lần nữa đá trúng đầu Jinchi Yuri Kato. 2.16, ao, trên màn hình TV. Khán giả xúc động đứng bật dậy, ống kính chiếu cận cảnh vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Bách Thảo. Ngực phập phồng hổn hển, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Jinchi Yuri Kato. Cho đến khi trọng tài tuyên bố trận đấu đã kết thúc, cô mới ngoái nhìn tỷ số trên bảng điện tử. Nhoẻn một nụ cười trẻ con, mắt long lanh trong sáng đến nao lòng, nhìn nụ cười rạng ngời của Thích Bách Thảo trên màn hình. Thẩm Ninh cũng mỉm cười rồi cau mày. Tắt TV, trận đấu kết thúc, một trận đấu thế nào nhỉ? Một chiến thắng áp đảo. Dường như thực lực của Bách Thảo hoàn toàn vượt xa Jinchi Yuri Kato và đây không phải là cuộc đấu cùng đẳng cấp. Trong bầu không khí phấn khích, Hiểu Huỳnh và Mai Linh hét to xông đến, ôm chặt Bách Thảo người đẫm mồ hôi. Miệng hét không ngừng, à, Bách Thảo quá siêu, Bách Thảo, tớ yêu cậu muốn chết, tớ yêu cậu chết mất. Mồ hôi tú ra, lại bị Hiểu Huỳnh và Mai Linh ôm chặt xoay mấy vòng. Bách Thảo vùng vẫy nhìn ra ngoài tìm kiếm Nhược Bạch, cuối cùng khi đã bình tĩnh một chút, Bách Thảo vội lao về phía Nhược Bạch, mình khoác khăn choàng màu vàng của người chiến thắng, tim đập như muốn nhảy khỏi lông ngực. Khi lao đến bên Nhược Bạch, cô xúc động ngẩng đầu nhìn anh, cổ họng như có vật gì vít chặt, vừa nghẹn vừa nóng. Nhược Bạch cười với cô, chia tay đưa chai nước cho cô, không đủ, vẫn không đủ, sư huynh. Máu nóng cuồn cuộn sôi trong ngực, Bách Thảo dùng hết sức nắm chặt tay anh, ngẩng đầu nín thở nhìn anh. Cô biết, sư huynh muốn cô chiến thắng, không chỉ thắng mà còn thắng với ưu thế tuyệt đối. Cô đã làm được chưa? Cô đã đạt được trình độ mà sư huynh kỳ vọng chưa? Đấu tốt lắm, như nhìn thấu nụ cười non trẻ đang xúc động và hồi hộp của cô. Nhược Bạch nói, sau đó, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy. Trong ngực như có luồng khí nóng thổi qua, không kìm được, anh ôm cô vào lòng, mùi mồ hôi đậm đặc trên người cô, tràn ngập trong mũi anh, được Nhược Bạch ôm vào lòng. Dù bình thường các đồng đội vẫn hay làm như vậy, nhưng tim Bách Thảo lại như đột nhiên ngừng đập, sau đó đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cũng nóng như sắp bốc cháy đến nơi. Chẳng hiểu tại sao nhưng cô không muốn rời khỏi vòng tay đó. Chỉ cảm thấy một làn sương lờ mờ hỗn lạo trong mắt. Tai ù đặc, cách chương.